Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 228, một màn kia phong tình. Tiểu Bạch, a, ngươi nhảy một bản. Hạ Minh trực câu câu nhìn lấy Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nháy cặp kia tròn căng ánh mắt. Nó vậy mà nghe hiểu Hạ Minh lời nói. Tại nguyên chỗ nhảy lên. Tuy nhiên xem ra có chút vụng về đi, nhưng là thật là đang khiêu vũ, khiến Hạ Minh cũng không nghĩ tới. Tiểu Bạch đã vậy còn quá thông minh. Hạ Minh cao hứng nói, thông minh à, thật sự là quá thông minh. Tốt, chính ngươi đi ra ngoài chơi đi, nhưng là khác bị người ta cho bắt đến à. Hạ Minh tâm tình không tệ, không nghĩ tới đầu năm nay liền thương thử vậy mà đều có thể nghe hiểu tiếng người. Con chuột này chẳng phải là liền muốn thành tinh. Bởi vì mùa hè trời quá nóng, thiên nhất nóng, người thì dễ dàng mệt rã rời. Cho nên Hạ Minh muốn ngủ một buổi trưa cảm giác. Sau đó nằm ở trên giường, Hạ Minh bắt đầu ngủ lên. Cùng lúc đó, Lâm Vãn Tình nằm ở trên giường mình, lật qua lật lại đều ngủ không được. Hôm nay thắng Phương Bắc tập đoàn, khiến Lâm Vãn Tình giã cao hứng phi thường. Đồng sự đối với Hạ Minh, Lâm Vãn Tình càng là có tiến một bước khắc sâu nhận biết. Người xấu này, Lâm Vãn Tình ở trong lòng thầm mắng. Đối với Hạ Minh, Lâm Vãn Tình cũng là càng ngày càng tâm động. Tuy nhiên Hạ Minh không là phi thường đẹp trai, nhưng là Hạ Minh lại vô cùng nén lòng mà nhìn. Càng xem càng có vận vị. Cái kia chính là một loại trong lúc vô hình khí chất. Nam nhân không đẹp trai không sao cả. Nếu có khí chất, như cũ có mỹ nữ thích. Mà Hạ Minh cũng là bởi vì cái kia bình cường hóa dịch nguyên nhân. Tăng thêm bản thân hắn học được kỹ năng. Mặc dù để hắn trên người có một loại nói không nên lời khí chất. Loại khí chất này rất tốt. Cho người ta cảm giác cũng rất dễ chịu, khiến người ta thậm chí có chút mê luyến. Lúc đó Lâm Vãn Tình thông báo tuyển dụng Hạ Minh thời điểm, mục đích chính là vì tìm một cái tương đối lợi hại tiếng Anh phiên dịch. Mặc dù nói hội tiếng Anh hiện tại một đống lớn, nhưng là có thể đem tiếng Anh học tinh, thì liền những cái kia đặc biệt ít thấy tiếng Anh từ đơn đều biết người. Cũng là lão đại ca đến đoán chừng đều không được. Thì cùng tiếng Hoa văn hóa giống như một cái từ nhiều loại ý tứ, rất khó học. Chúng ta học tiếng Anh 2-3 năm liền có thể học hội. Người ta học tiếng Hoa đoán chừng 20-30 năm cũng quá sức. Ngươi giống tiếng Anh thuyết minh ý tứ quá chặt, thậm chí có chút câu ý tứ đều thuyết minh không ra, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để diễn tả. Nhưng là tiếng Hoa khác biệt, tiếng Hoa bác đại tinh thâm, cái dạng gì câu đều có thể miêu tả đi ra. Nhưng là Lâm Vãn Tình nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà tìm tới một thiên tài. Ngay từ đầu đi, Lâm Vãn Tình đối Hạ Minh cũng không ưa. Lúc đó Hạ Minh cứu nàng, thậm chí để cho nàng còn có chút cảm kích. Nhưng là theo Hạ Minh vô liêm sỉ bắt đầu bảo nàng lão bà, nàng cũng không có cái gì quá lớn phản ứng. Thậm chí thì liền nàng chính mình cũng không biết vì cái gì. Nếu như đổi lại người khác bảo nàng lão bà, đoán chừng nàng sớm liền trở mặt. Nhưng là đối mặt Hạ Minh thời điểm nàng lại sinh không nổi một điểm tức giận. Ngược lại tâm lý đắc ý, người cái xú ra hỏa, cứu lại còn có bao nhiêu đồ vật gạt ta. Lâm Vãn Tình mắt to lóe lên, đối Hạ Minh sinh hoạt cá nhân cảm thấy hứng thú vô cùng. Riêng là Hạ Minh cái này tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, vậy đơn giản cũng là làm cho người hoa mắt. Chơi bóng rổ vậy mà đều có thể đánh đến đẹp trai như vậy. Lâm Vãn Tình còn là lần đầu tiên nhìn thấy chơi bóng rổ đều có thể đánh như vậy xuất khí nam nhân. Lâm Vãn Tình liễu mi dựng lên, trong lúc nhất thời cảm giác cái bụng có chút không thoải mái. Lâm Vãn Tình đón đến, từ trên giường xuống tới, đi đến nhà vệ sinh, thế nhưng là làm hắn đi đến nhà vệ sinh về sau, lại phát hiện nhà vệ sinh cái nút vậy mà xấu, khiến Lâm Vãn Tình có chút bất đắc dĩ, khẳng định lại là Vũ Hàm nha đầu này giở trò quỷ. Nàng nhớ đến trước đó cái này cái nút là không có xấu, lúc này Lâm Vãn Tình có chút buồn bực. Biệt thự mặc dù lớn, nhưng là lầu hai này đi, thì một cái nhà vệ sinh. Bây giờ nhà vệ sinh hư mất, cũng chỉ có thể đi lầu một. Lầu một ngược lại là còn có hai cái, nhưng là đi lầu một ở Hạ Minh, khiến Lâm Vãn Tình cảm giác có chút xấu hổ. Bất quá, Lâm Vãn Tình cảm giác mình cái bụng có chút khó chịu. Trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình lại trở nên có chút chần chờ lên. Tính toán, đi thì đi thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Vãn Tình xuống lầu, tìm tới nhà vệ sinh. Lâm Vãn Tình đi vào về sau, bắt đầu phóng thích. Lâm Vãn Tình giải quyết xong về sau, liền chuẩn bị đi lấy giấy. Thế nhưng là đúng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác mình chân nhỏ ngứa, khiến Lâm Vãn Tình cảm thấy vô cùng kỳ quái. Lâm Vãn Tình cúi đầu nhìn qua. A, Hạ Minh, đúng vào lúc này, Lâm Vãn Tình hét dầm lên. Cái kia tiếng thét chói tai âm để nguyên bản chính đang say ngủ Hạ Minh trong nháy mắt bừng tỉnh. Hạ Minh, cứu ta. Tiếng thét chói tai để Hạ Minh sắc mặt đột nhiên đại biến. Liền nói ngay, không tốt, lão bà xảy ra chuyện. Hạ Minh vội vàng mở ra cửa phòng, nhanh chóng đi ra ngoài. Hạ Minh lớn tiếng nói, lão bà, ngươi ở chỗ nào? Hạ Minh, nhanh cứu ta, ta ở chỗ này. Lâm Vãn Tình thanh âm theo trong toilet truyền tới. Hạ Minh nhanh chóng đi đến nhà vệ sinh cửa bên cạnh. Hạ Minh thử nghiệm mở cửa, nhưng là phát hiện môn lại bị khóa trái, khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi. Lão bà, ngươi thế nào? Ngươi không có chuyện gì chứ? Hạ Minh sốt ruột thử nghiệm mở ra cái này nhà vệ sinh cửa phòng. Một bên hô lớn, Hạ Minh, nhanh lên tiến đến. Lâm Vãn Tình cái kia có chút tiếng nghẹt ngào âm truyền đến, khiến Hạ Minh vô cùng sốt ruột. Hạ Minh nhìn xem cái này cửa phòng, lúc này khẽ cắn môi. Lão bà, ta giữ cửa phá tan, ngươi cẩn thận một chút. Theo Hạ Minh thanh âm rơi xuống, Hạ Minh cắn răng một cái, sau đó một chân hướng về này môn đạp tới. Bành, này môn bị Hạ Minh một chân cho đá văng đến. Mặc dù nói môn chất lượng không tệ, nhưng là ổ khóa này lại là không ra thế nào. Bất quá dù sao cũng là nhà vệ sinh, cũng không cần thiết phía trên như vậy tốt khóa. Theo Hạ Minh đem cửa một chân đá văng, Hạ Minh nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, bởi vì Hạ Minh nhìn đến một vệt đường viền hoa. Không tệ, cũng là đường viền hoa. Nhìn lão bà bộ dáng, vậy mà không có mặc. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh kinh ngạc đến ngây người. Hạ Minh, nhìn đến Hạ Minh đột nhiên tiến đến, Lâm Vãn Tình cũng không còn cách nào rụt rè, lúc này hướng về Hạ Minh ôm qua đi. Thế nhưng là, ngay tại ôm Hạ Minh thời điểm, Hạ Minh cảm giác là lạ. Hạ Minh ôm Lâm Vãn Tình, tại Lâm Vãn Tình thân thể bên trên truyền đến một cỗ xử nữ mùi thơm ngát. Hạ Minh ánh mắt nhịn không được hướng xuống vừa nhìn đi. Đường viền hoa, trắng bóng một mảnh, khiến Hạ Minh cảm giác mình phía dưới nhất thời có phản ứng. Cái này còn không nói, Hạ Minh đột nhiên cảm giác mình cái mũi đều có phun máu xúc động. Ta thấy cái gì? Hạ Minh ánh mắt không tự giác thì hướng về phía dưới nhìn qua, khiến Hạ Minh cả người đều là nhịn không được run rẩy. Đây quả thực là dụ hoặc a. Trần trụi dụ hoặc a, Hạ Minh đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Nếu như không phải hắn định lực tốt, đoán chừng hiện tại đã sớm biến thành một cái cầm thú. Thế nhưng là mẹ nó hắn thì biến thành liền cầm thú cũng không bằng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.